Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 846, Tấn Thăng Vô Cực Đại La Kim Tiên Cơ Duyên. Không, tử kiếp vẫn chưa trôi qua, hỗn độn ma thần sát chiêu, không có đơn giản như vậy, Phong Tử Thần đại ý, hơn ngàn hỗn độn ma thần liên thủ chế tạo sát chiêu. Há lại sẽ đơn giản như vậy? Dù là hỗn độn ma thần thụ thương, đó cũng là hỗn độn ma thần, là so Phong Tử Thần còn muốn cao quý sinh mệnh. Ầm ầm, chớ chú lực lượng vỡ vụn nháy mắt, một cỗ chí cao vô thượng, bao quát tất cả, so với bàn cổ còn cường đại hơn uy nghiêm, bỗng nhiên giáng lâm, thần không nhìn hết thảy phòng ngự, trực tiếp đánh phía hoàn toàn không có phòng bị Phong Tử Thần. Nguy hiểm, xưa nay chưa từng có nguy hiểm. Ở sinh mệnh nguy cơ phía dưới, Phong Tử Thần bộc phát ra hết thảy tiềm lực, liều mạng thôi động bàn cổ pháp tướng, cái kia sánh vai tạo hóa chí cảnh lực lượng, ở thần bên người hội tụ, hình thành từng đạo cường đại phòng ngự. Đồng thời, Phong Tử Thần cũng nhận ra, cỗ này đánh úp về phía thần lực lượng lai lịch, là đại đạo oai, là hơn ngàn hỗn độn ma thần hợp lực triệu hoán đại đạo oai. Cái gọi là chớ chú lực lượng, chỉ là cờ hiệu, là vì ẩn tàng đại đạo oai tồn tại. Đại đạo oai, mới là hỗn độn ma thần đối phó Phong Tử Thần chân chính sát chiêu. Nói cho cùng, hay là Phong Tử Thần đại ý, nhiều lần chiến thắng hỗn độn ma thần, khiến cho thần trong lòng, đối với hỗn độn ma thần càng ngày càng khinh thị. Có thể Phong Tử Thần cũng là quên, cái kia thế nhưng là hỗn độn ma thần, ngày xưa yếu nhất. Đều có viễn siêu vô cực đại la kim tiên lực lượng, là chân chính tạo hóa chí cảnh cái thế cường giả, hoặc là càng mạnh. Dù là hiện tại các thần rơi xuống phàm trần, thực lực chỉ có thể so sánh hỗn nguyên đại la kim tiên, có thể các thần bản chất lại sẽ không phát sinh biến hóa, vẫn như cũ xa xa vượt qua hồng hoang sinh linh. Hỗn độn ma thần loại tồn tại này, quyết tâm muốn oanh sát một người, sao lại đơn giản như vậy? Các thần là đại đạo truyền nhân, là có thể triệu hoán đại đạo lực lượng a. Tầng tầng phòng ngự ở Phong Tử Thần bên ngoài cơ thể dâng lên. Mỗi một đạo phòng ngự, đều là bàn cổ pháp tướng lấy bàn cổ ngày xưa thần thông ngưng tụ mà thành. Có thể chống đỡ cản tạo hóa một kích. Thế nhưng là, bên người cái kia đủ để ngăn trở tạo hóa chí cảnh cường giả một kích vô thượng phòng ngự, lại không thể cho Phong Tử Thần mang đến mảy may cảm giác an toàn. Đại đạo oai oanh đến, Phong Tử Thần trong lòng cảm giác nguy cơ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm cường đại. Từ nơi sâu xa, có một thanh âm, đang không ngừng nói cho Phong Tử Thần. Đại đạo oai đánh xuống, thần sẽ chết, dù là có bàn cổ pháp tướng che chở, cũng giống như vậy. Đại đạo phía dưới, đều là run rế, chính là mạnh như bàn cổ đại thần, cũng không địch đại đạo oai. Chớ nói chi là chỉ là Phong Tử Thần. Cái này đại đạo oai, thần ngăn không được. Rõ ràng điểm này về sau, Phong Tử Thần quyết định thật nhanh, trực tiếp bỏ qua cỗ này so sánh tiên thiên chí bảo vô thượng nhục thân, tiên thiên bất diệt chân linh ly thể ra, trốn vào bên người mãnh liệt hồng mông khí ở trong. Trong một chớp mắt, Phong Tử Thần trong lòng liên quan tới hồng mông đại đạo đủ loại lĩnh ngộ, toàn bộ lơ lửng ở trong tâm, khiến cho thần tiên thiên bất diệt chân linh dần sinh biến hóa, hóa thành từng tia từng sợi hồng mông khí, cùng quanh mình hồng mông khí hòa làm một thể. Hồng mông khí, đây là cùng đại đạo lực lượng cùng cấp lực lượng, cùng thuộc vĩnh hằng cấp độ lực lượng, cũng là Phong Tử Thần trên thân duy nhất có thể chống đỡ đại đạo oai lực lượng. Ầm ầm, đại đạo oai oanh đến, Phong Tử Thần chung quanh thân thể, cái kia bàn cổ pháp tướng lấy bàn cổ thần thông bố trí cường đại phòng ngự, lập tức tầng tầng tan rã, hoàn toàn không cách nào chống lại. Về sau, đại đạo oai thế đi không giảm, đánh vào Phong Tử Thần nhục thân bên trên, liền thấy Phong Tử Thần cái kia có thể so với tiên thiên chí bảo cường đại nhục thân, liền tựa như giấy đồng dạng, bị đại đạo oai đơn giản xé rách, tiếp lấy giải thể, hóa hình đầy trời mưa máu, bị đại đạo oai từng cái ma diệt, triệt để biến mất không thấy gì nữa, khiến người khủng bố lực lượng. Cần biết, Nhục thân chính là phong tử thần đáng tự hào nhất địa phương. Mặc cho chư thánh vây công, cũng là không người có thể công phá thần nhục thân. Nhưng hôm nay, thần kiêu ngạo, bị đại đạo oai miễn cưỡng đánh nát. Không có chút nào nửa điểm sức chống cự. Ầm ầm, phá hủy phong tử thần nhục thân về sau. Đại đạo oai lực lượng vẫn không có hao hết. Dọc theo trong minh minh liên hệ. Khóa chặt phong tử thần tiên thiên chân linh cuối cùng biến mất địa phương. Hướng về phía trước hồng mông khí đánh tới. Chấn, lúc này, sừng sững tại thiên địa bên ngoài bàn cổ pháp tướng. Đột nhiên giống như là sống lại. Trong miệng phát ra vô thượng đạo âm. Trong cơ thể tuôn ra lực lượng cường đại. Kết thành một cái huyền diệu đạo ấn. Nằm ngang ở hồng mông khí trước người. Muốn ngăn lại mênh mông cuồn cuộn mà đến đại đạo oai. Ầm ầm, đại đạo oai oanh đến. Tuy là đem cái kia huyền diệu đạo ấn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng tự thân lực lượng cũng bị hóa đi tuyệt đại bộ phận. Bất quá, nó còn sót lại lực lượng. Vẫn như cũ hướng hồng mông khí đánh tới. Cảm giác được nguy hiểm. Phong tử thần cắn cắn. Dùng hết chính mình lực lượng cuối cùng. Lấy thiêu đốt tiên thiên chân linh làm đại giá. Đổi lấy vô song lực lượng. Cổ động bên người hồng mông khí. Đón lấy vọt tới đại đạo oai. Còn tốt, nhiều lần suy yếu. Đại đạo oai lực lượng. Không sai biệt lắm đã tới gần khô kiệt. Mặc dù vẫn như cũ nguy hiểm. Nhưng ở phong tử thần không tiếc giá phải trả phía dưới. Đã là khó mà đối với thần tạo thành nguy hiểm chí mạng. Ầm ầm, hồng mông khí mãnh liệt bành trướng. Như là đại dương màu tím. Mang theo đồng hóa tất cả lực lượng. Trùng trùng điệp điệp tuôn hướng oanh đến đại đạo oai. Hai loại chí cao vô thượng lực lượng. Trong tinh không gặp nhau. Hung hăng đụng vào nhau. Cũng không bộc phát ra sóng gợn mạnh mẽ. Mà là im hơi lặng tiếng dung hợp lại cùng nhau. Dây dưa cùng nhau. Lẫn nhau thôn phệ. Cũng là thụ ảnh hưởng này. Phong tử thần tiên thiên bất diệt chân linh. Đúng là không cách nào từ hồng mông khí ở trong thoát thân ra. Mà là đi theo thần cùng nhau cùng đại đạo oai đấu sức. Nhìn xem tình huống. Nếu là không cách nào ma diệt cỗ này đại đạo oai. Phong tử thần tiên thiên bất diệt chân linh. Sợ là khó mà từ hồng mông khí ở trong thoát thân ra. Chỉ có thể một mực bị vây ở trong đó. Phong tử thần yên lặng quan sát một lát. Phát hiện hồng mông khí cùng đại đạo oai cạnh tranh. Trước mắt nằm ở rằng có trạng thái. Người thôn phệ ta một phần. Ta thôn phệ ngươi một phần. Căn bản không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Chiếu tình huống này phát triển tiếp. Phong tử thần sợ là đời này đều không có thoát thân ra hy vọng. Có thể thần. Lại có thể nào trơ mắt nhìn loại rằng con này một mực tiếp tục kéo dài. Phong tử thần. Cũng không phải là một cái cam tâm bị nhốt người. Trong lòng hơi động. Phong tử thần lưu lại chuẩn bị ở sau phát động. Liền gặp thần lúc trước ngưng tụ tôn kia cùng thần chiến lực giống nhau hóa thân. Đột nhiên cất bước đi ra chu thiên thần điện. Tiếp quản vô ngần tinh không. Một lần nữa thôi động tinh hà trụ quang đại trận. Trong một chớp mắt. Vô cùng vô tận ánh sao vọt tới. Rót vào hồng mông khí bên trong. Lớn mạnh lấy thần lực lượng. Giúp thần thôn phệ đại đạo oai. Chỉ là. Hồng mông khí đẳng cấp quá cao. Cho dù thôn phệ chu thiên ánh sao lực lượng. Tại thần mà nói. Cũng bất quá hạt cát trong sa mạc mà thôi. Mặc dù có dùng. Nhưng lại không cách nào ở tạm thời trong phòng thấy hiệu quả. Phong tử thần yên lặng tính một cái. Ở vô ngần tinh không ra chỉ phía dưới. Hồng mông khí muốn luyện hóa đại đạo oai. Tối thiểu cũng phải lên 10 triệu năm thời gian. Hàng ngàn vạn năm. Đây là một cái phong tử thần căn bản là không có cách tiếp nhận thời gian. Bất quá còn tốt. Bởi vì vô ngần tinh không ra chỉ nguyên nhân. Hồng mông khí áp lực có thể hơi làm dịu. Phong tử thần cuối cùng là có thể phân ra một tia tâm thần. Cùng hóa thân lấy được liên hệ. Sau đó. Phong tử thần liền mượn hóa thân lực lượng. Bắt đầu thôi diễn thoát khốn phương pháp. Thế nhưng là. Không cần nói thần như thế nào thôi diễn. Đều không tìm được trong khoảng thời gian ngắn thoát khốn phương pháp. Nhưng phong tử thần ngược lại là tính ra. Bị nhốt hồng mông khí bên trong. Tại thần mà nói. Cũng không phải là một chuyện xấu. Phong tử thần chân linh cùng hồng mông khí hòa làm một thể. Điều này nói rõ. Hồng Mông khí thôn phệ đại đạo oai lúc, thần cũng có thể lấy được một chút chỗ tốt. Đại đạo oai, cỡ nào siêu phàm lực lượng, phàm là luyện hóa một tia, đều có thể hưởng thụ vô tận. Mà lại, Hồng Mông khí cùng đại đạo oai, cùng thuộc tại vĩnh hằng cấp độ trí cao lực lượng. Các thần cả hai lẫn nhau dây dưa ở giữa, chắc chắn sinh ra đủ loại huyền diệu. Phong tử thần có thể khoảng cách gần quan sát cả hai tranh đấu, ắt phải sẽ có trợ giúp thần lĩnh ngộ cả hai huyền diệu. Nếu là có thể bởi vậy thấy được một tia vĩnh hằng huyền diệu, cái kia thần chính là vẫn lạc một lần cũng không thua thiệt. Trừ đại đạo oai bên ngoài, Hồng Mông khí bên trong, còn có hơn ngàn tôn hỗn độn ma thần một tia hỗn độn chân linh. Hồng Mông khí ở thôn phệ đại đạo oai thời điểm, cũng tại thôn phệ lấy các thần. Không, không đúng, trừ Hồng Mông khí bên ngoài, đại đạo oai cũng tại thôn phệ những thứ này hỗn độn ma thần một tia hỗn độn chân linh. Bằng không, chỉ là bèo trôi không dễ đại đạo oai, làm sao có thể cùng Hồng Mông khí rằng có hàng ngàn vạn năm. Cùng Hồng Mông khí hòa làm một thể phong tử thần. Không cần nói Hồng Mông khí thôn phệ hỗn độn ma thần chân linh cũng tốt, thôn phệ đại đạo oai cũng được, thần đều có thể từ đó lấy được chỗ tốt, hoặc là đối với Hồng Mông chi đạo lĩnh ngộ càng sâu một tầng, hoặc là đối với đại đạo nhận biết thêm gần một bước. Tóm lại, chờ Hồng Mông khí hoàn toàn thôn phệ đại đạo oai cùng hỗn độn ma thần hỗn độn chân linh về sau, phong tử thần liền có thể thoát khốn mà thành. Cũng thuận thế thành tựu vô cực đại la kim tiên cảnh giới. Trận này tử kiếp, chính là phong tử thần kiếp nạn, cũng là thần cơ duyên. Độ không qua, thân tử đạo tiêu, vượt qua, liền có thể lập tức liền thành vô cực đại la kim tiên. Mà bây giờ, phong tử thần hiển nhiên đã vượt qua tử kiếp, do tử chuyển sinh, cơ duyên từ trước đến nay. Thần hiện tại ngay tại hướng vô cực đại la kim tiên thuế biến. Liền kém thoát khốn ra, bị nhốt hàng ngàn vạn năm, liền có thể thành tựu vô cực đại la kim tiên cảnh giới. Loại chuyện tốt này, không cần nói đổi lại là ai, đều biết vô cùng cao hứng đáp ứng. Có thể phong tử thần sẽ không? Mắt xuống hồng hoang chính kinh trải qua trước nay chưa từng có tình thế hỗn loạn. Thần làm sao có thể bỏ qua, an tâm bế quan hơn chục triệu năm, mà lại, thần nhục thân vỡ vụn. Hoàn toàn bị đại đạo oai ma diệt, triệt để không có thể sửa chữa. Đợi đến thoát khốn về sau, phong tử thần còn phải trùng luyện nhục thân. Cái này cũng không biết phải hao phí bao nhiêu vạn năm. Huống chi, hỗn độn ma thần còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Nếu là phát hiện phong tử thần chẳng những không có vẫn lạc, ngược lại được cơ duyên to lớn, cái kia các thần có thể hay không tiếp tục xuất thủ trả thù. Lúc đó, phong tử thần đang đứng ở bị nhốt bên trong, không có tự do, đối mặt hỗn độn ma thần trả thù, sợ là thật thúc thủ vô sách, làm một lão âm bức, phong tử thần là sẽ không để cho chính mình đưa thân vào bị động hoàn cảnh bên trong. Cho nên, thần không cam tâm bị nhốt ở đây, thần muốn thoát khốn, nhưng muốn thoát khốn, nói nghe thì dễ, nghĩ nghĩ, phong tử thần quyết định chắc chắn. Đúng là mượn nhờ phân thân lực lượng, lần nữa thôi động bàn cổ pháp tướng, lấy thần hỗn nguyên cửu trọng thiên tu vi, tính không bán ra khốn phương pháp, nhưng lấy bàn cổ pháp tướng tạo hóa trí cảnh tầm mắt, hẳn là có thể thôi diễn thoát vây phương pháp. Nghĩ như vậy, ở tinh hà trụ quang đại trận dẫn dắt phía dưới, thiên địa lực lượng đã ngưng tụ thành một đoàn, vô cùng khổng lồ bàn cổ pháp tướng, lần nữa hiển hiện. Sừng sững ở trong thiên địa, ầm ầm, không người nhìn thấy hư không bên trong, bàn cổ pháp tướng ầm ầm vận chuyển lại, sức mạnh vô cùng vô tận từ thần trong cơ thể phun ra ngoài, lan tràn đến thời không mỗi một nơi hẻo lánh, tìm kiếm hết thảy phong tử thần khả năng thoát khốn ra tương lai. Thế nhưng là, tìm nửa ngày, phong tử thần ngược lại là nhìn thấy không ít chính mình thành công thoát khốn. Tu thành vô cực đại la kim tiên tương lai, có thể kia cũng là 10 triệu năm chuyện sau đó. Về phần trong khoảng thời gian ngắn thoát khốn tương lai, phong tử thần là một cái cũng không có tìm được. Lại tìm trong chốc lát, phong tử thần vẫn như cũ không thể tìm tới thần muốn xem đến tương lai. Ngay tại thần dần dần thất vọng thời khắc, ngẫu nhiên ở giữa, thần nhìn thấy Hạo Thiên, kia là tương lai Hạo Thiên, thần ngay tại thành đạo, đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, lấy Hạo Thiên tích lũy, trong lúc đó không có gặp được bất kỳ ngoài ý muốn. Rất thuận lợi liền hoàn thành đột phá, bước vào thần tha thiết ước mơ hỗn nguyên cảnh giới. Lúc này, dựa theo bình thường thiên địa quy tắc vận chuyển đến xem, Hạo Thiên thành đạo, tu thành hỗn nguyên đại la kim tiên tu vi, làm siêu thoát đi, lui ra thiên đế vị trí tiến về trước hỗn độn thanh tu. Về sau, tử vi đại đế ứng thiên mệnh mà đăng cơ, trở thành một đời mới thiên đế. Bất quá, ở cái này tương lai bên trong, phong tử thần nằm ở bị nhốt trạng thái, không cách nào thoát thân, cũng liền không cách nào tiếp nhận Hạo Thiên, trở thành một đời mới thiên đế. Nhưng, thiên địa không được một ngày vô chủ, tử vi đại đế chậm chạp không hiện thân, thiên đạo bất đắc dĩ, chỉ được một lần nữa chọn lựa thiên đế. Vì thế, tam giới tiến vào tranh bá thời đại, các lộ cường nhân nhao nhao hiện thân. Một hồi thiên đế vị trí, thân ở tạo hóa chí cảnh, phong tử thần tầm mắt bị cưỡng ép mở rộng, trí tuệ cũng theo đó tăng trưởng. Khi nhìn đến Hạo Thiên thành đạo nháy mắt, một cái phi thường có thể được thoát khốn kế hoạch, liền bị thần thôi diễn ra, lại rất nhanh liền được hoàn thiện. Cùng lúc đó, thời không trường hà bên trong, một cái mới, liên quan tới phong tử thần tương lai, dần dần nổi lên. Đầu tiên là vô cùng hư ảo, tiếp lấy dần dần ngưng thực. Cuối cùng, theo phong tử thần đem chính mình thoát khốn kế hoạch hoàn thiện, cái kia mới tương lai, cũng theo đó biến dị thường khổng lồ, chiếm cứ phong tử thần hơn phân nửa tương lai. Điều này nói rõ, cái này tương lai đã trở thành chủ lưu, thành thật khả thi vô cùng lớn. Ầm ầm, lúc này, phong tử thần cỗ kia hóa thân, bởi vì không thể thừa nhận bàn cổ pháp tướng sức mạnh vô thượng, bỗng sụp đổ, một lần nữa hóa thành ngôi sao bản nguyên. Cùng lúc đó, phong tử thần trước mắt, hết thảy tương lai đều ở kiềm chế, thời không sông dài cũng theo đó giảm đi, rất nhanh liền triệt để không thể gặp. Nhìn xem vỡ vụn hóa thân, phong tử thần ánh mắt lấp lóe một hai, chợt trong lòng hạ quyết tâm, liền theo vừa rồi thôi diễn kế hoạch tới. Trong lòng hơi động, phong tử thần bắt đầu tụ lại hóa thân sau khi vỡ vụn hình thành ngôi sao bản nguyên. Bất quá, thần cũng không đem một lần nữa ngưng tụ thành hóa thân, mà là đem dung nhập hồng mông khí bên trong, đổi ra bản thân một sợi tiên thiên chân linh. Phong tử thần cỗ kia hóa thân, nó chiến lực đủ để sánh vai hỗn nguyên cửu trọng thiên. Vì luyện chế ra thần, phong tử thần không biết tiêu hao bao nhiêu thiên tài địa bảo. Nó ẩn chứa bản nguyên, đều có thể phục sinh mấy cái hỗn nguyên đại la kim tiên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.